Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, Niêm Phong. Ta tuyển Niêm Phong, Ken lựa chọn để Shannon hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là tôn trọng lựa chọn của hắn. Ryu vì đối phó khắc chế Duskull hệ Dark, lựa chọn hệ Bắc kỹ năng, quấn quýt chặt lấy, tăng lên Duskull đả kích mặt. Cũng là một cái chung quy chung củ lựa chọn. Đã các ngươi đều đã làm lựa chọn, ta cho các ngươi thời gian 1 tuần đem 2 cái này kỹ năng vận dụng thuần thục. Ta cùng Morty muốn đi Sinnoh Home đạo quán nghiên cứu thảo luận một cái hệ Ghost Pokemon. 1 tuần này các ngươi liền hiệp trợ Ryudai xử lý đạo quán, ứng đối người khiêu chiến. Đương nhiên đặc huấn cũng không thể rơi xuống. 1 tuần sau ta sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo thí. Shannon lời nói để Ken cùng Ryu mắt lộ ra tinh quang, ngày nhớ đêm mong. Shannon rốt cục muốn ra cửa, xem ra cơ hội tới. Buổi tối thời gian tự học, Ken đang giảng đường bên trong bắt đầu sử dụng học tập trang bị. Để vào, Niêm Phong, kỹ năng đĩa CD. Trong tấm hình xuất hiện một cái hao đùm. Niêm Phong là hao đùm thăng cấp kỹ năng. Đối với một chiêu này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Đảm nhiệm lấy Pokemon kỹ năng giảng sư, nhân vật Gastly hết sức chăm chú khắp cả hình tượng. Hao đùm, uông uông uông, kêu to lấy một chút nghe không hiểu ngôn ngữ. Cũng chỉ có Gastly nghe đến mê mẩn. Pokemon ngôn ngữ thật thâm ảo khó hiểu. Ngoại trừ ít có mấy cái có được siêu phàm năng lực nhân loại có cùng Pokemon câu thông năng lực, người bình thường là rất khó làm được. Người cùng Pokemon cũng tồn tại tâm linh cảm ứng tình huống. Saffron City sẽ tại không lâu sau đó xuất hiện một vị thiên tài siêu năng lực thiếu nữ Sabrina. Đối với siêu năng lực sử dụng thậm chí đã vượt qua rất nhiều siêu năng lực Pokemon. Cũng có thể cùng siêu năng lực Pokemon làm đến tâm linh tương thông. Còn có liền là Sinnoh trong lịch sử liền tồn tại Aura Dũng Sĩ cùng Lucario tâm linh tương thông. Tình huống, chỉ bất quá Ken ở kiếp trước chưa từng có dạng này kinh lịch cùng năng lực. Một thế này cũng liền không làm trông cậy vào. Thật sự đem chính mình kỹ xảo cận chiến luyện tốt mới là trọng yếu nhất. Tất cả không thiết thực mộng tưởng chỉ có thể coi là huyễn tưởng. Pokemon bên trong tự nhiên cũng có quái tài. Meo, một cái đội Rocket tầng dưới chót Meo. Mặc dù năng lực chiến đấu gần như số 0, nhưng là có được siêu cường đại não. Không chỉ có tinh thông ngôn ngữ của nhân loại với lại phát minh năng lực sáng tạo nhất lưu. Nó phát minh một chút cỡ lớn người máy phối hợp tốt nhất tài liệu. Đủ để cùng một cái tam đẳng thần thú đối kháng. Mình ở kiếp trước liền là cùng Meo tổ 3 người tại Johto Region tuyết trắng núi bắt một cái Articuno, bán ra giá trên trời. Mình cũng là bắt đầu từ nơi này xoay người dần dần bước lên quỹ đạo. Con này Meo coi như còn là mình ở kiếp trước quý nhân. Một thế này, Meo, ta tin tưởng chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác. Ken hiểu ý cười một tiếng, trong tấm hình hao đùm cũng kết thúc hắn, diễn thuyết, bắt đầu thực chiến diễn tập, đột nhiên một tiếng bạo dọa, đinh tai nhức óc tiếng giống hóa thành một đoàn kinh khủng bóng đen, làm cho người không khỏi kinh hồn bạt vía, cương tại nguyên chỗ, lâm vào, Niêm Phong, trạng thái, sau đó hao đùm lại từ đầu tới đuôi biểu diễn 2 lần. Chương này CD-ROM liền kết thúc, thừa dịp hiện tại ký ức tương đối sâu khắc nhanh luyện tập. Ken đối Gastly nói ra, nếu như quên chẳng phải là uổng công cái này 1 chương kỹ năng đĩa CD. Trong đêm tối Gastly càng không ngừng tái diễn hao đùm động tác. Chỉ bất quá 1 lần đều không có sử dụng thành công qua. Thông qua kỹ năng đĩa CD học tập kỹ năng không giống với tự thân thăng cấp tự học kỹ năng cùng di. Truyền kỹ năng, cái này là thông qua ngoại bộ điều kiện đến cưỡng ép học tập kỹ năng. Tự nhiên khó hơn nhiều. chỉ có thông qua không ngừng mà ma luyện tài năng hoàn toàn nắm giữ. Mà tự thân thăng cấp, tự học kỹ năng cùng di truyền kỹ năng là thuộc về tan tại trong huyết mạch kỹ. Năng là tạo vật chủ giao phó ngươi đồ vật, coi như không luyện tập cũng có thể nắm giữ kỹ năng. Chỉ bất quá có quen hay không luyện, sử dụng uy lực như thế nào là cần hậu thiên cố gắng. Thẳng đến 10 điểm rời đi giảng đường hướng khu ký túc xá đi đến. Ngày mai Senan đi, Ryu từ kên bên cạnh đi qua như không có việc gì nói ra. Anna chớ vội, đi lại nói, kên nói xong bước nhanh hơn. Càng tiếp cận thành công thời điểm càng phải vững vàng. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, tình huống chỗ nào cũng có. Hừ, thật sự là dư thừa cẩn thận. Ryu xem thường, trở lại ký túc xá. Kên tiếp tục lấy mỗi ngày, phi kiếm ném mạnh. Trải qua nửa tháng huấn luyện, khoảng cách đã khuếch trương lớn đến 8 mét. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Kên không khỏi đối với mình một thế này tràn đầy chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Zenon đem Igrutech đạo quán huy chương giao năm mai cho Ryudai liền mang theo Morty rời đi. Kên cùng Ryu mặc dù có lòng đi tìm hiểu Zenon thư phòng, nhưng là trở ngại Ryudai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù bây giờ hai người hợp lực có thể dễ dàng chế phục Ryudai, nhưng là cái này rõ ràng là không sáng suốt cử động. Zenon thư phòng nếu quả thật có giá trị đến mình làm như vậy đồ vật còn tốt. Nếu như không có chẳng phải là bại lộ mình, còn sẽ trở thành đạo quán huấn luyện ra địch nhân. Sau này đường sẽ càng thêm gian nan. Ryu cùng Ken trong sân nghiêm trang đặc huấn. Ryudai một mực tại đạo quán ngoài cửa nhìn quanh. Thẳng đến Zenon đi xa. Vạn tuế. Ryudai giống như ngựa hoang mất cương từ đạo quán đại môn một mực nhảy đến sân huấn luyện. Ken cùng Ryu cũng không để ý tới hắn. Lúc này Ryudai chủ động chạy tới. Nói ra, ta nói các ngươi hai a cũng quá chăm chú đi. Sư phụ tại đạo quán thời điểm ta đều nhanh kiềm chế điên rồi. Hiện tại sư phụ thật vất vả đi ra ngoài. Không được thật tốt đi ra ngoài chơi một chút a. Đi a. Cùng một chỗ à, không đi, Ken vẫn như cũ nhìn chằm chằm Gasly sử dụng niêm phong kỹ năng. Không có hứng thú, Ryu cũng đang chỉ huy Daskau sử dụng quấn quýt chặt lấy. Nhìn xem Ken cùng Ryu dáng vẻ, Ryudai thở dài một hơi nói ra, cũng không thể trách các ngươi, sư phụ cũng quá độc ác, người đều đi trả lại cho ngươi lưu lại làm việc. Thật sự là cho các ngươi mặc niệm a, ngươi đi ra ngoài đạo quán làm sao bây giờ? Ken cố ý hỏi, trong lòng tính toán mình tính toán, đây không phải còn có các ngươi nha. Các ngươi hai cái mặc dù mới đến Igrutech đạo quán nửa cái tháng sau, nhưng là ta nhìn ra được các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, thiên phú kinh người, hiện tại ta cũng nắm chắc, mình đã không phải là của các ngươi đối thủ. Ryudai nói xong cũng đem ba cái Igrutech đạo quán huy chương nhét vào Ken trong tay. Ngươi liền không sợ sư phụ cho ngươi giết cái hồi mã thương? Ken tiếp tục thăm dò Ryudai, nhưng mà lúc này lộ ra một mặt cười mờ ám. Trước kia một bộ chưa trưởng thành bộ dáng Ryudai đột nhiên phát ra cười như vậy âm thanh không khỏi làm người tê cả da đầu. Ngươi đây liền xem thường ta đi. Việc này ta thế nhưng là nghe được rõ ràng. Sư phụ vì cái gì lần này mang Morty đi? Nghe nói Ahat Home đạo quán quán chủ có cái nữ nhi kêu cái gì Fantina, sử dụng hệ Ghost Pokemon cũng rất lợi hại, hoàn toàn không thua gì Morty à. Sư phụ lần này đi chỉ sợ là sớm tìm kiếm con dâu đi. Ha ha ha, Ryudai một bộ xem thấu hết thảy biểu lộ. Loại này bát quái sự tình cũng có thể bị hắn thăm dò được. Thật đúng là thuật nghiệp hữu chuyên công. Bất quá nghe được Ryudai nói như vậy, Ken cũng mới hơi yên tâm xuống tới. Xem ra đúng như Zenon nói tới, lần này cần ra ngoài một tuần a. Một tuần thời gian, nhất định phải có thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?